Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 776 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hai cô gái giật mình. Cô Thích, Tô Dư thất thanh, Tô Nhan cũng tái mặt nhìn Thích Uyển Vũ mỉm cười mà bỗng có dự cảm chẳng lành. Cô Tô Dư, tôi có chút chuyện muốn gặp chị của cô, có thể để tôi đưa cô ấy rời đi không? Cô ta mỉm cười, giọng điệu mang ý vị. Cô Thích, cô và chị gái tôi không quen biết, cô tìm chị ấy có việc gì không? Tô Dư để lộ vẻ mặt khó coi. Sao thế, cô không yên tâm về tôi à? Thích Uyển Vũ nhíu mắt. Không phải, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi hỏi thôi. Tô Dư vội giải thích, với sức ảnh hưởng của ông nội Thích Uyển Vũ thì chỉ cần một câu trả lời thôi là Tô Dư sẽ bị phong sát ngay. Khi đó cô ta sẽ phá hỏng hết mọi công sức nỗ lực của mình và Dương Hoa. Đó là điều Tô Dư không muốn thấy. Xin lỗi, tôi không muốn nói cho cô biết. Thích Uyển Vũ mỉm cười, chẳng thèm bận tâm tới Tô Dư. Tô Dư tái mặt á khẩu. Cô Thích, tôi cảm thấy giữa người với người quan trọng nhất là sự tôn trọng. Nếu như đến điểm đó cô còn không làm được, thì xin lỗi, tôi sẽ không đi với cô đâu. Tô Nhàn nghiêm mặt. Không đi cùng tôi à? Cô Tô Nhàn, cô chắc chứ? Chỉ một câu nói đó thôi thì cô biết tiền đồ của Tô Dư sẽ như thế nào rồi đấy. Thích Uyển Vũ mỉm cười. Cô Thích, cô đừng quá đáng quá. Tô Dư tức run. Tô Dư, đừng tưởng cô đóng được vài bộ phim thì có thể lên mặt với tôi. Cô mới chỉ phấn đấu có vài năm thôi, có thể đấu được với thực lực hàng chục năm trong ngành như ông tôi sao? Bảo cô hạ mình thì cô hạ mình đi. Nếu không, ngày mai cả Long Quốc này sẽ không còn ai biết cô là ai nữa đâu. Thích Uyển Vũ hừ giọng. Cô... Tô Dư á khẩu. Đủ rồi, lúc này tiếng quát của Tô Nhan vang lên. Tôi đi cùng cô là được chứ gì? Chị làm gì vậy? Cô ta chắc chắn tìm chị vì mục đích xấu, chị không thể đi được. Cùng lắm thì em không làm trong ngành này nữa. Tô Dư vội nói. Không sao đâu Tô Nhan, em có được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Ban ngày ban mặt, họ cũng không dám làm gì chị đâu. Yên tâm đi. Tô Nhan mỉm cười. Đúng vậy Tô Dư, cô coi tôi là ai vậy? Tôi và chị gái cô không thù không hằn, cũng không hại cô ấy. Tôi chỉ là giới thiệu cho cô ấy quen một người thôi. Hai cô tưởng rằng tôi có ý đồ gì? Thích Uyển Vũ mỉm cười. Tô Dư không lên tiếng, mặc dù nói là như vậy, nhưng cô ta biết Thích Uyển Vũ chẳng tốt đẹp gì. Chuyện tới nước này, đành đợi Lâm Minh quay lại thôi. Cô Thích, chúng ta đi thôi. Tô Nhan nói bằng vẻ vô cảm. Được, đi cùng tôi. Thích Uyển Vũ mỉm cười, sau đó quay người đi vào một căn phòng khác. Căn phòng vô cùng sang trọng, chỉ riêng cửa thôi cũng được làm từ bích ngọc và vàng. Cửa sổ nhìn ra hồ lớn, cảnh bên ngoài đẹp vô cùng. Có thể nói ở đây có thể nhìn thấy cảnh đẹp nhất của thành phố. Một người đứng tiếp đón. Khách của những phòng bên cạnh đều bị điều đi. Có thể thấy người ở trong căn phòng này không hề đơn giản. Chào buổi tối, cô Thích. Hy vọng buổi tiệc này có thể khiến cô hài lòng. Người phục vụ nhìn Thích Uyển Vũ vội vàng mỉm cười nói. Bớt nói lại, tôi chỉ hy vọng buổi tiệc vô vị này nhanh chóng kết thúc thôi. Cô ta nói, hai người bước vào phòng. Căn phòng rất rộng, được chia thành nhiều phòng nhỏ. Thích Uyển Vũ đẩy cửa một căn phòng, một người thanh niên đang ngồi hút thuốc. Thấy Thích Uyển Vũ bước vào thì bèn nhìn cô ta. Ấy, cô Thích tới rồi. Người đàn ông mặc vest màu xám cười nói. Người đàn ông còn lại cũng nhìn chăm chăm Tô Nhan. Thích Uyển Vũ gật đầu với người thanh niên, sau đó nhìn lại người còn lại. Anh, em đưa người tới rồi. Vất vả rồi. Người đàn ông gật đầu, dập điếu thuốc và đi về phía Tô Nhan. Chào cô Tô Nhan, tôi tên là Thích Phi Long. Nói xong hắn đưa tay ra. Xin chào, anh Thích, có phải anh bảo cô Thích gọi tôi tới đây không? Không biết anh tìm tôi có chuyện gì? Tô Nhan không bắt tay mà hơi khom người, đúng bực hỏi. Ồ, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi có duyên từng gặp cô Tô Nhan một lần. Tôi thấy ngoại hình và khí chất của cô Tô Nhan rất phù hợp với yêu cầu của tôi về nửa kia, cho nên tôi muốn mời cô Tô Nhan tham dự bữa tiệc tối nay với tôi. Thích Phi Long mỉm cười nói, Tô Nhan hơi sửng sốt, cô không ngờ được rằng Thích Phi Long gọi cô đến đây là vì chuyện này. Thật xin lỗi anh Thích, tôi đã có chồng, nếu tham dự bữa tiệc với anh, e rằng không thích hợp nhỉ? Tô Nhan nghiêm túc nói, ồ, cô Tô, tôi không ngại việc đó đâu. Thích Phi Long lắc đầu nói, ha ha, cô Tô, việc cô có chồng còn là một điểm cộng với anh Thích nữa đấy. Người đàn ông bên cạnh châm điếu thuốc cười nói, Tô Nhan sửng sốt, ngay lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của gã. Thích Phi Long không thích những cô gái trong trắng, ngược lại, hắn thích những người phụ nữ đã có gia đình. Nghĩ đến đây, Tô Nhan vô cùng tức giận. Thế nào gọi là tôi không ngại? Chẳng lẽ những người này chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Thực xin lỗi anh Thích, Tôi nghĩ nhất định anh đã hiểu nhầm ý của tôi. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với chồng mình. Tôi rất yêu chồng tôi. Chuyện này đã không còn gì để nói nữa. Tạm biệt. Nói xong, Tô Nhan quay người đi ra cửa. Nhưng cô chuẩn bị ra ngoài, lập tức bị Thích Uyển Vũ chặn lại. Cô Tô Nhan, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô bước ra khỏi cánh cửa này, đường công danh của cô Tô Dư sẽ mất sạch. Cô thật sự muốn làm trái ý chúng tôi sao? Thích Uyển Vũ cười khẩy hỏi. Bước chân Tô Nhan nhất thời chậm lại, mắt nhìn chăm chăm nhưng không nói lời nào, hai tay siết chặt. Nhưng vào lúc này có bóng người xông vào cửa, nắm lấy tay Tô Nhan. Hả? Cô gái, cô làm gì vậy? Nơi này không thể tùy tiện vào, mau đi ra ngoài. Người phục vụ ở cửa vội vàng bước đến, lớn giọng kêu lên. Mọi người liếc nhìn, sau đó mới nhận ra đó là Tô Dư. Tiểu Dư, Tô Nhan ngạc nhiên. Thật xin lỗi cô Thích, tôi không muốn cô ép em gái tôi làm những chuyện mà em ấy không muốn. Có bất kỳ hậu quả gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tô Dư nói rồi kéo thẳng Tô Nhan ra ngoài. Khốn kiếp, cô muốn chết sao? Thích Uyển Vũ vô cùng tức giận, lập tức cùng người đàn ông ngăn cản hai người, không màng hình tượng chửi bới. Con chó cái, tôi bảo em cô ở lại thì em cô phải ở lại. Dám chống đối tôi sao? Cô có tin tôi sẽ khiến các người không thể bước ra cánh cửa này đúng không? Vậy thì thử xem, cùng lắm tôi không làm ngôi sao nữa. Cô dám ra tay, tôi lập tức kêu cứu. Bữa tiệc nhiều người như vậy, tôi muốn xem ai tổn thất nhiều hơn. Tô Dư hét lên, khuôn mặt đầy quyết tâm. Cô Thích Uyển Vũ giận đến run người, muốn dạy cho hai cô gái một bài học. Nhưng lúc này có tiếng cười vang lên. Tiểu Vũ, đừng kích động, chúng ta đều là bạn bè, không cần căng thẳng như vậy. Người lên tiếng là Thích Phi Long, chỉ thấy hắn tươi cười bước đến, tách họ ra, nháy mắt với Thích Uyển Vũ, sau đó cười nói. Cô Tô Nhan, cô Tô Dư, không nên tức giận, em gái tôi tính tình thường ngày không tốt lắm, nói hơi nặng lời, mong hai người đừng để trong lòng. Anh Thích khách sáo rồi, tóm lại tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Tô Nhan lạnh lùng nói. Không sao, không sao, tôi bảo Tiểu Vũ mời cô Tô Nhan đến, chẳng qua là muốn kết bạn với cô Tô Nhan. Nếu cô Tô Nhan không muốn làm bạn gái tôi thì cũng không sao, mời hai người đi thưởng thức bữa tiệc, chuyện này coi như chúng ta chưa từng nói đến. Thích Phi Long khách sáo cười nói. Tô Nhan gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng cùng Tô Dư. Anh cứ để hai con chó cái đó đi như vậy sao? Thích Kiển Vũ tức giận mắng mỏ. Hai con rành thật ngang ngược, không dạy chúng bài học, em không thể nuốt trôi cục tức này. Tiểu Vũ, em quá kích động rồi. Thích Phi Long trách cứ nói, nếu em đánh nhau với bọn họ, cho dù thắng, chỉ cần bị người khác nghe được, tin tức truyền ra, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nữa, thậm chí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ông nội. Hậu quả này, em có gánh được không? Nhưng mà anh, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như thế? Thích Uyển Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là không. Trong ngành chúng ta có một quy tắc, loại người như Tô Dư còn chưa trở thành siêu sao đã bắt đầu chống đối chúng ta. Nếu sau này cô ta nổi tiếng, dẫm lên đầu chúng ta, thì nhà chúng ta coi như xong sao. Thích Phi Long hít mắt, trước tiên cứ ổn định tâm trạng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ còn ở bữa tiệc, chúng ta sẽ phải tính sổ món nợ này. Sau khi rời khỏi phòng, trong lòng hai cô gái vẫn còn sợ hãi. Em gái, em không thể ở chỗ này, mau đi đi, chị sợ Thích Uyển Vũ sẽ làm điều bất lợi với em. Tô Dư nghiêm túc nói với Tô Nhan, nếu em đi, chị phải làm sao? Chắc chắn bọn họ sẽ trả thù chị. Tô Nhan vội nói. Tô Dư nghĩ ngợi lúc lâu, khẽ cắn răng nói, bây giờ chỉ có thể tìm em rể. Em rể? Lâm Minh? Đúng thế, em rể đang ở đâu? Chị nói vậy em mới nhớ, không phải anh ấy đi lấy cà vạt sao? Sao đi lâu như vậy chứ? Tô Nhan nghi hoặc hỏi, gọi điện thoại hỏi đi. Vâng. Tô Nhan vội vàng lấy điện thoại ra gọi số Lâm Minh, tuy nhiên một giọng nói lạnh băng truyền từ bên trong. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tô Nhan trợn trở mắt, không gọi được, chắc chắn là đám người Thích Uyển Vũ đã giở trò. Em yên tâm, chị đi gặp đạo diễn Tống, nói rõ tình hình với ông ấy, đạo diễn Tống sẽ giải quyết. Em ở đây đợi chị, nếu em rể đến, em phải về với em ấy ngay lập tức. Tô Dư nghiêm túc nói, sau đó xoay người rời đi. Tô Nhan đứng ngồi không yên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cùng lúc đó, trong trung tâm mua sắm ở tầng giữa của khách sạn, Lâm Minh vẫn đi theo sau người phục vụ đó. Đi như vậy đã được 5-6 phút. Anh nhíu mày hỏi, trung tâm thương mại này thoạt nhìn cũng không lớn lắm, sao vẫn chưa đến quầy bán cà vạt? Xin lỗi anh, tôi là người mới, không quen với việc này, xin hãy kiên nhẫn, chúng ta sẽ tới ngay thôi. Người phục vụ cười nói, thật sao, nhưng hình như chúng ta đã đến chỗ này rồi, không phải anh muốn dẫn tôi đi vòng quanh đấy chứ? Lâm Minh nói, anh nói gì vậy? Tôi chỉ là không tìm được đường mà thôi, người phục vụ giải thích. Nhưng vừa rồi tôi thấy cửa hàng bán cà vạt. Ồ, chúng tôi không hợp tác với cửa hàng đó, ở đó không có cà vạt miễn phí. Không miễn phí cũng không sao, tôi mua là được. Lâm Minh nghiêm nghị nói rồi đi về phía cửa hàng. Thưa anh, thứ cho tôi nói thẳng, các mặt hàng trong quầy này đều là nhãn hiệu quốc tế, hơn nữa chỉ bán cho du khách nước ngoài. Với tài sản của anh, chưa chắc có thể mua được cái rẻ nhất trong quầy này. Người phục vụ đi đến mỉm cười nói, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng và trầm trọng. Mấy món đồ ở đây đắt tiền lắm sao? Lâm Minh liếc nhìn nhân viên bán hàng trong cửa hàng, nhẹ giọng hỏi. Thưa anh, cà vạt rẻ nhất chỗ chúng tôi có giá 2 triệu tệ. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, vậy lấy tôi một cái. Lâm Minh thản nhiên nói, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Dứt lời, người phục vụ và nhân viên bán hàng đều sửng sốt. Người phục vụ nhanh chóng nháy mắt với người bán hàng như ra hiệu điều gì đó. Người bán hàng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cười nói. Xin lỗi anh, mẫu cà vạt 2 triệu tệ ở chỗ chúng tôi đã bán hết rồi. Anh có muốn xem cái khác không? Vậy trong cửa hàng đang có loại nào? Lâm Minh hỏi. À, người bán hàng lặng lẽ liếc nhìn người phục vụ. Người phục vụ âm thầm gật đầu. Người bán hàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cười với Lâm Minh. Những món đồ trong tủ trưng bày này không bán. Nếu anh thực sự muốn mua, chúng tôi hiện chỉ còn mấy mẫu 70 triệu tệ. Nói xong, nhân viên bán hàng lấy ra chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt từ chiếc tủ tinh xảo phía sau. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là chiếc cà vạt không khác gì những chiếc cà vạt khác. Lâm Minh liếc nhìn, cầm lên đeo vào cổ. Thưa anh, người bán hàng tái mặt sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng Lâm Minh đã nhét thẻ vào tay cô ta. Quẹt thẻ, hai người lập tức sững sờ. Người phục vụ không ngờ rằng một kẻ mà toàn thân cộng lại chưa tới 1.000 tệ lại có thể tiện tay mua một chiếc cà vạt mấy triệu tệ như thế. Dù là những người ở trên kia thì chưa chắc đã động rộng lượng như vậy. Người phục vụ này đương nhiên không phải người mới nên anh ta mơ hồ đoán ra được. Người này không hề tầm thường nên anh ta không nên đắc tội. Thưa anh, thẻ của anh. Người bán hàng đưa bằng hai tay run rẩy. Lâm Minh cũng tỏ như anh không nghĩ nhiều, chỉ cất thẻ đi rồi nói. Giờ có thể đi lên được chưa? Được rồi, đương nhiên là được. Người phục vụ mỉm cười, vội dẫn Lâm Minh đi. Lâm Minh lấy điện thoại ra nhìn giờ và để ý thấy điện thoại không còn sóng, bèn chau mày. Sóng ở đây bị chặn à? Nghe nói là nguồn phát sóng gặp sự cố. Người phục vụ cười nói. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhanh chóng bước vào thang máy. Anh có sự cảm chẳng lành. Lúc này, ở nơi tổ chức buổi tiệc, Tô Nhan vẫn ngồi một góc bàn, căng thẳng đợi Lâm Minh và Tống Kinh. Cô nhìn điện thoại rồi lại gọi nhưng không gọi được. Cạch, đột nhiên đèn điện vụt tắt, đám đông trở nên im lặng, tất cả nhìn hướng lên sân khấu. Một người đàn ông bước ra, tay cầm mic và hô lớn. Chào buổi tối, quý vị. Tiếng hò reo như sấm ở bên dưới vang lên. Tô Nhan ngước nhìn, cô nhận ra đây chính là diễn viên hài kịch mà ai cũng biết. Tô Nhan cũng rất thích những tác phẩm của người này, nhưng giờ không có thời gian đi xem. Diễn viên này rõ ràng chính là người chủ trì được mời tới. Đợi người này nói xong thì tiết mục của tối nay cũng được bắt đầu. Các tiết mục diễn ra thì việc hát hò cũng không thể thiếu. Tô Nhan nhìn màn hình điện thoại rồi thi thoảng lại nhìn ra hướng thang máy. Đợi Lâm Minh tới thì cô ấy sẽ rời đi ngay. Nơi này mặc dù người đông nhưng cô không muốn ở lại lâu. Cô gái, có thể nhờ cô ký tên được không? Lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên. Tô Nhan giật mình, ngước nhìn thì phát hiện ra một người thanh niên cao ráo đang nhìn mình. Người này tay cầm bút giấy, nụ cười tươi rói để mê hoặc. Tô Nhan không hâm mộ ai nên chỉ biết vài diễn viên gạo cội, nhưng người trẻ thì cô không biết. Xin lỗi, tôi không phải minh tinh. Tô Nhan tưởng đối phương nhận lầm người nên xô tay. Vậy sao? Không thể nào, cô xinh đẹp như vậy, dù là những ngôi sao nữ đang hot thì cũng không thể bằng cô được. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, thật sự là không phải. Cô nói. Vậy thì thật đáng tiếc, tuy nhiên cũng không sao. Tôi vẫn muốn cô ký tên cho tôi, coi như quả lưu niệm. Biết đâu ngày nào cô bước chân vào ngành giải trí thì tôi sẽ là người đầu tiên được cô ký tên. Người đàn ông cười. Tôi nhàn bèn gật đầu. Thôi được, nói xong cô cầm giấy bút đến ký. Cô gái, có thể chụp ảnh được không? Điều này, thôi khỏi, một tấm thôi mà. Xin lỗi, chụp chung thì không thể. Vậy tôi tự xướng vậy. Người đàn ông nhún vai, lấy điện thoại ra chụp. Đúng lúc này người đàn ông bỗng hét lớn. Cô gái, làm gì vậy? Giọng người này vang lên khiến Tô Nhan giật mình. Hắn cầm điện thoại chĩa về phía Tô Nhan. Sao cô lại sàm sỡ tôi chứ? Sàm sỡ? Tô Nhan bàng hoàng. Có không ít quan khách ở xung quanh cũng quay qua nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Người quản lý vội bước tới hỏi. Ông Ngô, khách sạn của ông làm ăn kiểu gì thế? Tại sao lại xuất hiện loại người này? Người đàn ông chỉ vào Tô Nhan và quát. Cô ta là đồ lưu manh, dám sàm sỡ tôi. Đúng là ghê tởm. Cái gì? Cả hiện trường sục sôi. Tô Nhan há hốc miệng. Tôi, lưu manh sao? Cô tưởng mình nghe nhầm. Tô Nhan đến chết cũng không ngờ có ngày mình lại bị người ta gọi là lưu manh, bởi vì giọng người đàn ông đột nhiên vang lên, toàn bộ người ở hiện trường buổi tiệc đều nhìn sang. Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là một kẻ lưu manh. Dù gì cũng là Dịch Phong, anh ta đẹp trai như vậy, luôn có vài cô gái không biết tự ái quấy rối anh ta. Anh ta không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Tôi nhớ, hình như lần trước anh ta mở live show phải không? Không phải có vài cô gái phát điên xông lên sân khấu kéo áo anh ta sao? May là chưa lột áo anh ta xuống, chuyện đó cũng lùm xùm một thời gian. Tôi nghe nói hình như anh ta tìm người cố tình tạo uy thế cho mình, kiếm lưu lượng mà. Đâu ra? Sau chuyện đó anh ta còn khởi tố người kia mà. Thế à, xem ra đẹp trai cũng phiền phức. Xung quanh nhiều người bàn tán, chỉ trỏ Tô Nhan. Tô Nhan ngẩn ngơ không biết phải làm sao. Tôi không có, tôi không quấy rối người này. Mọi người hiểu lầm rồi, anh ta đổ oan cho tôi. Tô Nhan không ngừng thanh minh cho mừng, nhưng rõ ràng không mấy ai tin lời cô nói. Anh Dịch Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, đám đông có vài bóng người quen thuộc chen ra. Hóa ra là Thích Uyển Vũ. Uyển Vũ, anh không muốn gây sự việc ở tiệc của ông em, nhưng thực sự có mấy người không biết liêm sỉ, ban ngày ban mặt mà quấy rối anh, đúng là hèn hạ. Dịch Phong nghiến răng quát mắng, trừng Tô Nhan. Tôi không có. Tô Nhan giải thích, nhưng Thích Uyển Vũ sao nghe lọt lời cô nói. Tô Nhan, không ngờ cô là người dơ bẩn như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Sớm biết cô là người phụ nữ đê tiện như vậy, tại sao tôi lại mời cô tham gia tiệc làm gì? Thích Uyển Vũ cười nhạt liên tục. Cô Thích, cô hiểu lầm rồi, tôi... Tô Nhan còn định nói gì đó, mắt mở lớn nhìn Thích Uyển Vũ đứng cùng Dịch Phong, cô đột nhiên hiểu ra chuyện gì. Các người là một bọn phải không? Các người bày mưu hãm hại tôi. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Hãm hại cô cũng xứng sao? Không soi gương lại mình đi, cô là cái thá gì? Thích Uyển Vũ khinh thường mắng chửi, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường giễu cợt. Uyển Vũ, đừng nói nhiều với người phụ nữ dơ bẩn này, mau gọi cảnh sát bắt cô ta lại. Dịch Phong nói, báo cảnh sát là nên làm, nhưng cô ta làm hỏng bữa tiệc của ông nội tôi, cũng phải cho tôi một lời giải thích. Thích Uyển Vũ lạnh lùng nói, cô qua đây xin lỗi anh Dịch Phong cho tôi. Sau đó, quỳ dưới đất tự tát mình, thừa nhận tội lỗi của cô với tất cả mọi người. Rõ chưa? Tôi vô tội, cô đừng mơ. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thích Uyển Vũ nổi giận, chỉ vào Tô Nhan chửi mắng. Qua đó, tát cho con à đó mấy bạt tai. Đến khi nào cô ta chịu nhận ra đây là tội lỗi, thì xin lỗi thì thôi. Vâng, thưa cô chủ. Hai gã đàn ông cao to mặc áo vest đi về phía Tô Nhan. Tô Nhan tuyệt vọng, không ngừng lùi về sau. Khách khứa xung quanh chỉ đứng nhìn đầy giễu cợt, không ai định ra tay giúp. Dù sao ai can thiệp thì sẽ là không nể mặt Thích Tư Mưu. Ở đây ai cũng làm trong giới giải trí, đắc tội với Thích Tư Mưu là tự hủy hoại tiền đồ, đập vỡ chén cơm của mình. Không ai ngốc như vậy. Cậu chủ Phi Long, không làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phía sau đám người đàn ông trong phòng VIP lúc trước nhìn sang Thích Phi Long cười hỏi. Anh hùng cứu mỹ nhân, bỏ đi, loại người đê tiện như vậy, tôi không có hứng thú nữa. Thích Phi Long cười khinh bỉ nói. Đợi giải quyết xong cô ta thì đưa cô ta qua đây. Tôi muốn hỏi xem cô ta có thấy hối hận vì đã từ chối tôi hay không. Ha ha ha, trong giới giải trí Lâm Quốc, ai dám đắc tội với cậu Phi Long chứ? Chỉ có thể nói cô ta không biết điều. Người đàn ông cười nói, nhìn Tô Nhan đầy sâu xa. Lúc này Tô Nhan đáng thương như con mèo bị dồn vào trong góc. Cô run rẩy toàn thân, cắn chặt răng, nhìn đám người hùng hổ dọa người kia, định xông ra ngoài. Đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía người lớn tiếng. Tô Dư và Tống Kinh rẽ đám đông bước nhanh về phía này. Chị Tô Dư, Tô Nhan nhìn thấy người tới, hai mắt đỏ lên không nhịn được gọi. Tô Nhan, Tô Dư chạy tới ôm lấy Tô Nhan. Xin lỗi, chị đến muộn rồi, chị không nên để em ở đây một mình. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao đâu chị, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Được, Tô Dư vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng người đàn ông áo đen ở bên cạnh cướp lấy điện thoại của cô ấy, ném xuống đất. Anh làm gì vậy? Tô Dư sửng sốt. Báo cảnh sát ư? Tô Dư, cô có hiểu quy tắc không? Muốn báo cũng phải là chúng tôi báo. Thích Uyển Vũ nói. Cô... Tô Dư tức đến mức dựng cả tóc gáy. Tống Kinh ở cạnh đã toát mồ hôi ròng ròng. Ông ta không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Ông ta biết thân phận của Lâm Minh. Nếu lát nữa Lâm Minh đến, nhìn thấy Tô Nhan bị ức hiếp như vậy thì phải làm sao? Đạo diễn Tống, đừng trách tôi không để mặt ông. Tô Dư là học trò của ông. Người phụ nữ này lại là em họ của Tô Dư. Bây giờ cô ta quấy rối anh Dịch Phong, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Tô Dư như thế nào, chắc ông rõ hơn tôi. Ông cũng không muốn sự nghiệp của Tô Dư bị hủy hoại đúng chứ? Thế này, chỉ cần cô ta qua dập đầu xin lỗi anh Dịch Phong, sau đó thừa nhận lỗi lầm trước mặt mọi người, không chừng chúng tôi sẽ không báo cảnh sát, thả cô ta đi. Cô, đúng là ức hiếp người quá đáng. Tô Dư mắng chửi, Tống Kinh lạnh lùng nói, vẻ mặt thâm trầm. Cô Thích, Tôi nói thật với cô, bây giờ sự nghiệp của Tô Dư không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nỗi ấm ức mà cô Tô Nhàn phải chịu. Cô bắt cô ấy xin lỗi sao? Tôi lại hy vọng các cô có thể qua đây xin lỗi, nói rõ mọi chuyện. Vậy thì chuyện này vẫn có thể hóa to thành nhỏ. Nói xong, Thích Uyển Vũ sửng sốt. Đạo diễn Tống, ông có ý gì? Cô không cần quan tâm. Cô Thích, người sáng suốt đều biết cô Tô bị oan. Tôi chỉ hy vọng cô mau chóng thanh minh chuyện này, sau đó xin lỗi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua. Tống Kinh nghiến răng nghiêm túc quát, Thích Uyển Vũ trở nên mất tự nhiên, nhìn Tống Kinh với ánh mắt lạnh lẽo. Đạo diễn Tống, ông muốn cậy già, lên mặt ức hiếp em gái tôi sao? Thích Phi Long ở đằng sau đám người không ngồi yên được nữa, đi thẳng tới lạnh lùng hỏi. Nếu cậu cảm thấy tôi cậy già lên mặt thì cũng không sao, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu các người tiếp tục đổi trắng thay đen, khiến chuyện này trở nên tệ hại hơn, thì sẽ không thể giải quyết nữa đâu. Các người đừng mong đứng ngoài chuyện này. Tống Kinh lạnh lùng quát. Ông đang uy hiếp tôi sao? Thích Phi Long bực dọc lạnh lùng nói. Ông nghĩ ông là ai? Đừng tưởng ông 2 năm qua, ông nổi được chút là có thể kiêu căng trước mặt tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải ông nội tôi thương xót cho ông nghĩ Tô Dư có thể tham gia bộ phim này sao? Ông có tin tôi nói cho ông nội tôi xóa tên Tô Dư ra khỏi đoàn làm phim không? Xóa tên thì xóa tên, chẳng lẽ không đóng bộ này chúng tôi không sống tiếp được nữa hay sao? Tống Kinh hừ một tiếng không quan tâm. Ông Thích Phi Long siết chặt nắm đấm, hay cho câu không sống tiếp được nữa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến ông không sống nổi trong giới giải trí Long Quốc này nữa. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau đám người. Bọn họ nhìn sang, vài người nam nữ mặc áo xinh đẹp đi tới, dẫn đầu là ông lão chải ngược tóc ra sau, râu tóc bạc trắng, thân hình béo bập. Ông lão vô cùng nghiêm túc, khí chất mạnh mẽ. Ông nội, Thích Phi Long và Thích Uyển Vũ cất tiếng gọi. Đạo diễn Thích đến rồi. Trời ạ, à, bên cạnh người đó hình như là Lý Thiên Vương. Đúng, là Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương, một trong tam đại thiên vương của Long Quốc chúng ta. Trời ạ, à, Lý Thiên Vương cũng đến rồi. Hiện trường xôn xao, vô số người hoan hô vỗ tay, nghênh đón bọn họ. Sắc mặt Tô Dư và Tô Nhàn trắng bệch. Nếu ngay cả Lý Thiên Vương cũng đứng về phía nhà họ Thích, thì Tống Kinh, Tô Dư bị phong sát là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người vỗ tay, mỉm cười nhìn người đang đi tới, trong mắt ai cũng toát lên vẻ tôn kính. Một số người tai to mặt lớn, có quan hệ tốt với Lý Thiên Vương và Thích Tiêu Mưu chủ động tiến tới bắt tay chào hỏi hoặc hôn chào theo kiểu phương Tây. Lý Thiên Vương mỉm cười, lễ phép vừa phải, rất có phong độ, nhưng Thích Tiêu Mưu lại có vẻ mặt thâm trầm. Có lẽ ông ta cũng không ngờ có người gây chuyện ở buổi tiệc mà mình tổ chức. Thích Tiêu Mưu tận hưởng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, đến trước mặt mấy người Tống Kinh. Đạo diễn Thích. Tống Kinh xa sầm mặt gọi. Tống Kinh, ông có thể nói tôi biết ông có ý gì không? Thích Tiêu Mưu lạnh lùng nói. Ông nội, người phụ nữ này quấy rối anh Dịch Phong ở buổi tiệc, chưa nói lại còn chối. Tống Kinh và Tô Dư bênh vực cô ta, không chịu thừa nhận, còn đe dọa nhà chúng ta. Thích Uyển Vũ lập tức đứng ra nói. Im đi, ở đây không đến lượt cháu nói. Không đợi cháu gái mình nói xong, Thích Tiêu Mưu lập tức quát khẽ ngắt lời cô ta. Thích Uyển Vũ ngạc nhiên, còn định nói gì đó, nhưng bị Thích Phi Long kéo về. Được rồi, để ông nội xử lý đi. Thích Phi Long nhỏ giọng nói. Thích Uyển Vũ tức giận, nhưng cũng chỉ đành bỏ cuộc. Tống Kinh, ông nghe đây, chuyện này rốt cuộc thế nào? Tôi không có hứng thú được biết. Bây giờ tôi chỉ cho ông một con đường để đi. Ông mau ngồi vào bàn bên đó, không cần quan tâm gì cả. Đừng hỏi gì cả, lát nữa chúc rượu tôi là được, rõ chưa? Thích Tiêu Mưu thản nhiên nói, câu nói này không thua kém gì thông điệp cuối cùng. Nếu Tống Kinh dám từ chối, chờ đợi ông ta sẽ là sự phong sát của Thích Tiêu Mưu. Nhưng Tống Kinh đã dám đứng ra, đương nhiên đã tính đến chuyện xấu nhất. Thích Tiêu Mưu, chuyện đã đến nước này, không có gì để nói nữa. Nếu mọi người cảm thấy cô Tô Nhan có vấn đề, chúng ta đi theo trình tự pháp luật. Còn chuyện khác, tôi đều chấp nhận, cùng lắm nghỉ hưu sớm là được. Tống Kinh lạnh lùng nói. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, ngay cả Lý Thiên Vương cũng giật mình. Mặc dù sức ảnh hưởng của Tống Kinh không bằng Thích Tiêu Mưu, nhưng xem như ai ai cũng biết. Hai phần chiến hổ lúc trước rất thành công, nếu vì chuyện này mà bị Thích Tiêu Mưu phong sát, sức ảnh hưởng sẽ không thể lường được. Đạo diễn Thích, ông thấy thế nào? Lý Thiên Vương hạ giọng hỏi. Giờ không phải lúc thể hiện địa vị của chúng ta trong giới giải trí sao? Thích Tiêu Mưu lạnh lùng nói. Tống Kinh đúng là có bản lĩnh. Nghĩ quay được 2 bộ phim là có thể ngang vai ngang vế với tôi. Nếu như đã vậy, tôi sẽ cho ông ta được như ý nguyện. Đạo diễn Thích, ông thật sự muốn làm vậy sao? Sao? Lý Thiên Vương không dám à? Nếu vậy, cậu có thể đứng một bên xem kịch là được. Đạo diễn Thích nói gì vậy? Chúng ta hợp tác cũng nhiều, bạn bè với nhau 10 mấy năm, sao tôi có thể đứng yên xem kịch? Lý Thiên Vương suy nghĩ, đưa ra quyết định gật đầu. Thôi được, tôi sẽ giúp ông một tay, nhưng tôi phải nói trước, Nếu xử lý Tống Kinh thì ông phải chia cho tôi một phần miếng bánh mà ông để lại đấy. Yên tâm, ngày mai tôi sẽ sửa kịch bản, đổi diễn viên. Không phải cậu mới tuyển người sao? Ngày mai gọi cô ta tới thay thế vai diễn viên của Tô Dư. Ha ha ha, đạo diễn Thích nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Lý Thiên Vương cực kỳ vui vẻ. Bọn họ nói về ba câu đã nói rõ tương lai của Tống Kinh và Tô Dư. Thích Tư Mưu phất tay nói: Tống Kinh, đường là ông tự mình chọn. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần khách sáo nữa. Từ nay trở đi, tất cả dự án của đoàn làm phim thuộc công ty chúng tôi sẽ đơn phương hủy hợp đồng với ông. Tống Kinh, ông đã bị đoàn làm phim chúng tôi sa thải. Mặc dù Dương Hoa bỏ ra số tiền lớn thành lập nên đoàn làm phim để Tống Kinh làm đạo diễn quay phim, nhưng Lâm Minh không hạn chế Tống Kinh. Theo anh thấy, Dương Hoa chỉ là hậu thuẫn, hạn chế nhiều quá ngược lại không tiện cho Tống Kinh thể hiện. Do đó, Tống Kinh cũng có hợp tác với nhiều công ty. Ngoài ra, ông ta muốn dốc sức nâng đỡ Tô Dư, thỉnh thoảng cũng có hợp tác với công ty giải trí khác. Tô Dư thỉnh thoảng cũng đến đoàn làm phim khác làm diễn viên khách mời. Nếu nói về sức ảnh hưởng lớn nhất thì đương nhiên phải nhắc tới Thích Gia Ban của Thích Tư Mưu. Hiện nay, top 10 doanh thu phòng vé điện ảnh của Long Quốc đã có 4 bộ của Thích Gia Ban. Nếu có thể tham gia vào bộ phim này, việc Tô Dư vươn ra ngoài giới giải trí Long Quốc, tiến quân điện ảnh thế giới cũng sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, bây giờ Tống Kinh và Tô Dư đã bị đá ra khỏi Thích Gia Ban. Báo hiệu tiền đồ của hai người sẽ bị hủy. Đây là đầu đao, cũng là một tín hiệu của Thích Tư Mưu. Dù Tống Kinh biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng gương mặt ông ta vẫn tái nhợt. Những người khác thấy Thích Tư Mưu đã quyết định phong sát Tống Kinh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Đây là cơ hội tốt để lấy lòng ông ta. Đạo diễn Tống, ông đúng là quá đáng. Ông vì bảo vệ một kẻ tội phạm quấy rối người khác mà lại không nói lý lẽ như vậy. Hợp tác với đạo diễn như ông đúng là sỉ nhục của tôi. Tôi không quay phim mới của ông nữa. Đền bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Một người đàn ông trung niên tóc đầu đinh, đeo kính đứng ra hô lớn. Ông là diễn viên phụ chuyên nghiệp, đã đóng phim điện ảnh mười mấy năm nhưng không nổi tiếng. Lần này đương nhiên muốn lấy lòng Thích Tư Mưu, muốn tham gia vào bộ phim mới. Ông ta vừa lên tiếng, những người khác cũng vội vàng đứng ra. Đạo diễn Tống, đời người như một bộ phim, phẩm chất con người cũng là phẩm chất bộ phim. Phẩm chất của ông tồi tệ như vậy, phim của ông tốt được đến đâu? Tôi cũng không quay nữa, ông tự lo đi. Tống Kinh, tôi cảm thấy chuyện công ty chúng tôi đầu tư cho ông quay phim nên gác lại đã. Ngày mai chúng tôi cần phải họp bàn có cần tiếp tục quay bộ phim này nữa không? Tống Kinh, người như ông không xứng ở lại giới giải trí, tôi sẽ lập tức đăng lên mạng xã hội cắt đứt quan hệ với ông. Từ nay trở đi, đường ông đi, đường tôi đi, chúng ta không liên quan gì nhau nữa. Bọn họ đồng loạt lên tiếng, ai nấy đều bày tỏ thái độ. Có người cắt đứt mọi hợp tác với Tô Dư, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, viết vài câu văn, ném đá giấu tay, lập tức có fan vào đoán ý đồ của người đó. Chẳng lâu sau, top tìm kiếm trên mạng xã hội đã được thay thế bởi hai chữ Tống Kinh. Khắp nơi toàn là quần chúng hóng chuyện, bọn họ đều đang thảo luận rốt cuộc Tống Kinh đã xảy ra chuyện gì. Tống Kinh nhìn đám người dùng ngòi bút làm vũ khí và những người tuyệt tình tuyệt nghĩa ở xung quanh, lòng như tro tàn, hít sâu một hơi quay đầu nói. Tiểu Dư, cô Tô Nhàn, tôi tiễn các cô về vậy. Đạo diễn Tống, xin lỗi. Tô Nhàn đỏ mắt nhỏ giọng nói. Cô Tô Nhàn đừng nói như vậy, đây là điều tôi nên làm. Tống Kinh liên tục xua tay. Nên làm sao? Tô Nhan hơi ngạc nhiên, nhưng trong tình hình này cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Đi, Tống Kinh, ông nghĩ hay thật, chuyện này còn chưa giải quyết mà. Thích Tư Mưu lạnh lùng nói. Uyển Vũ, báo cảnh sát đi, nói cảnh sát tới đây đưa ba người họ đi. Vâng, ông nội, Thích Uyển Vũ cười đáp. Tập 776 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.